Chiến thần bất bại, chương 2791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin tức này là trước đây khi Long Nguyệt và Long Hình trên đường chạy trốn. Thuận đường vào thành vực hỏi thăm được. Ý cậu là bây giờ những người của lâu đài Versailles đã vào thánh vực. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Long Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều người trong số bọn họ đều đã vào bên trong thánh vực. Nhưng thế giới bên ngoài vẫn không biết tin tức thánh vực đã được mở. Chúng tôi nghe nói, dường như họ đang tìm kiếm vận khí của Âu Lục. Chúng tôi còn nghe nói ai giành được vận khí của Âu Lục. Không chỉ có lợi cho bản thân mà không lâu nữa còn có thể kiểm soát toàn bộ Âu Lục. Long Nguyệt nghiêm túc nói, hai người biết cách nào để vào được thánh vực không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi, tôi biết. Cần phải đi qua một con đường bí mật trong ngọn kim tự tháp cách xa thành 100 cây số mới có thể vào thánh vực được. Thánh vực ấy hoàn toàn không giống với những gì thế giới bên ngoài nói về nó. Long Hình thuận miệng đáp. Hoàn toàn không giống. Tiêu Chính Văn nghi ngờ nhìn Long Hình. Chẳng lẽ còn có hai thánh vực sao? Đúng vậy. Bên ngoài thánh vực là bức tường than khóc. Trông có vẻ vô cùng đổ nát. Nhưng thánh vực thực sự không hề bị hư hại mà còn nguyên vẹn. Ồ, Long Nguyệt vừa nói vừa cau mày. Tạo cho người ta cảm giác hai thánh vực hoàn toàn không ở trong cùng không gian một chiều. Không trong cùng một chiều. Lông mày Tiêu Chính Văn giật vài cái. Bất giác khiến anh liên tưởng tới chiến trường vùng ngoài lãnh thổ. Chẳng lẽ cái gọi là thánh vực cũng là một trong bốn chiến trường lớn vùng ngoài lãnh thổ? Thực ra, thánh vực giống một đô thị kết hợp giữa cổ đại và hiện đại hơn. Bên trong đó có không ít những kiến trúc cổ đại. Cũng có không ít người mặc những bộ trang phục Âu Lục cổ đại. Đồng thời cũng xuất hiện những tòa nhà chọc trời chỉ ở hiện đại mới có. Có xe hơi, có cả xe ngựa, dù sao cũng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hỗn loạn. Long Hình cau mày nói. Nhất thời, Long Hình và Long Nguyệt không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả tình hình trong thánh vực. Còn nữa, tất cả mọi người tiến vào thánh vực đều sẽ thay đổi về ngoại hình và thân phận. Giống như tôi và Long Hình. Sau khi vào thánh vực, Long Hình thì biến thành một người da trắng. Còn tôi thì vẫn là dáng vẻ của một người Hoa Quốc. Chỉ là ngoại hình của chúng tôi không giống như bây giờ. Vậy nên chúng tôi cũng đang nghi ngờ không biết rốt cuộc thánh vực là nơi như thế nào. Tiêu Chính Văn nghe tới đây càng cau chặt mày. Rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa thánh vực và vùng ngoài lãnh thổ. Lẽ nào đây cũng là một trong bốn chiến trường lớn NBGO phi lãnh thổ? Tiêu Chính Văn khẽ lẩm bẩm. Cách chương.